Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 404, dành mua một không. Ai, quất trì thúc thúc, ta không biết các ngươi từ nơi nào nhận được tin tức. Nói thật nói với ngài, nếu như hôm nay là không phải ngươi và các vị chú bác tới đây, ta khẳng định sẽ không nói thật, bởi vì ta thật sự là không nỡ bỏ. Nhưng là uất trì thúc thúc ngài tự mình há mồm rồi, ta cũng không thể cùng ngài nói bừa chứ. Mọi người vừa nghe, chợt ngẩng đầu một cái, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Khúc khuỷu a, không nghĩ tới để cho úy trì cung chó ngáp phải ruồi. Mọi người hơi xúc động, xem ra, lại vừa là lỗ mãng nhân cũng có thể hoàn thành cẩn thận chuyện a. Chỉ có rất ít người thấy rõ ràng. Biết Đỗ Cấu là đang ở cho úy trì cung giải vây. Tâm lý thầm khen Đỗ Cấu nhân nghĩa. Nhìn ánh mắt cu ả Đỗ Cấu cũng càng hòa thuận rồi. Úy trì cung cũng không ngốc. Hắn lại là thích xung động. Nhưng là nhân cũng rất khôn khéo. Mới vừa phục hồi tinh thần lại sau. Chỉ số thông minh trở về. Bây giờ hiểu hơn. Đỗ Cấu là đang cho hắn mặt mũi. Cái này làm cho úy trì cung cao hứng đồng thời. Cũng nhớ Đỗ Cấu tốt. Ha ha ha. Hay lại là hiền chất van xin hộ nghĩa. Ta liền nói. Đối hiền chất không cần vòng vo. Đỗ Cấu cười lắc đầu một cái. Sau đó nghiêm mặt nói. Nếu lời nói ra. Ta cũng biết các vị chú bác ý đồ. Bất quá có mấy lời cũng cho tiểu chất đem lời nói rõ ràng ra. Mọi người đều là sắc mặt trịnh trọng nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu cũng không hàm hồ. Lần này trực tiếp sáng lá bài tẩy. Nếu đại khí một hồi, dứt khoát liền đại khí rốt cuộc. Dù sao cũng đợt thứ nhất, cũng có thể vì Mộc Lan Đường mang đến khởi đầu thuận lợi. Mộc Lan Đường đâu rồi? Xác thực tồn tại, ban đầu, cũng quả thật chỉ là vì trong nhà mẫu thân và chị em gái an toàn. Mới để cho nhân huấn luyện, chỉ là sau đó càng ngày càng lớn, chỉ là ta Đỗ gia một nhà, đã không dùng được nhiều như vậy, cho nên, ta lấy cái Mộc Lan Đường, nhưng nói thật, coi như nhiều hơn một ít, cũng vẫn là không có bao nhiêu. Ban đầu ta chỉ tính toán đem Mộc Lan Đường từ từ phát triển tiếp, chờ sau này có cơ hội, đang suy nghĩ đừng. Nhưng là ta cũng không nghĩ tới sự tình đột nhiên liền phát triển đến nước này. Để cho Mộc Lan Đường trước thời hạn xuất thế, Đỗ Cấu vừa nói, từ trong lòng ngực móc ra một trang giấy, đưa cho úy trì cung, đây chính là Mộc Lan Đường hiện trạng. Tổng cộng có 35 mạc tà, 46 cái nữ tướng, 50 tinh anh cùng 100 đệ tử. Trong những người này, đệ tử thời gian huấn luyện quá ngắn, vẫn không thể phái đi ra ngoài. Còn lại, mạc tà chỉ còn lại có 3 cái. Nữ tướng chỉ còn lại 34 cái. Tinh anh cũng chỉ có thể phái đi ra ngoài 25 cái. Cho nên, bây giờ, các vị chú bác chỉ có 62 cái vị trí. Mọi người vừa nghe, tất cả đều khẩn trương. Ở trong tràng, có gần 20 gia. Đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên. Phòng chừng sau đó còn sẽ có nhiều người hơn muốn tới. Không có cách nào nữ hộ viện, cho tới bây giờ đều là hàng hiếm. Đầu năm nay, biết võ công nữ tử vốn là rất ít, trừ gia đại nghiệp đại, trừ không thiếu tiền, trừ không thể ăn nhờ ở đậu vân vân. Chân chính có thể cam tâm tình nguyện cho người khác làm hộ viện. Ít lại càng ít, thậm chí gần như cũng chưa có. Cho nên, Mộc Lan Đường một vấn thế, mới sẽ đưa tới lớn như vậy oanh động. Hơn 20 gia, còn chỉ có 62 cái vị trí. Này căn bản là người nhiều cháu ít. Nếu như là 62 cái mạc tà, còn khá hơn một chút. Dù sao mạc tà một cái có thể đỉnh 10. Nhưng bây giờ mạc tà chỉ có 3 cái. Đã định trước bị úy trì cung, Lý Tích, Ngụy gia cùng Hà Gian Vương phủ nhân qua phân. Cái này bọn họ không cần suy nghĩ. Nữ tướng mới là bọn hắn tranh thủ đối tượng. Sau đó Đỗ Cấu cặn kẽ trình bày liên quan tới Mộc Lan đường nữ hộ viện vấn đề an toàn. Hơn nữa để cho mọi người lập được chứng từ, chữ ký đồng ý, bất quá bên trong có rất nhiều điều khoản tất cả mọi người không thể tiếp nhận. Đỗ Cấu lại không nhường nửa bước, ngược lại bây giờ muốn nữ hộ viện nhiều người là cũng không kém này mười mấy gia. Các vị chú bác, những thứ này quy tắc nhìn như hơi quá đáng, trên thực tế cũng là vì bảo vệ chúng ta thôi. Thực ra nếu như là nam hộ viện, ta căn bản không nói nhảm nhiều như vậy, ngược lại chúng ta đại nam nhân cũng da dày thịt béo, bị chút ủy khuất cũng không có gì, nơi nào còn dùng nhiều như vậy quy tắc ràng buộc, quá làm kiêu. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, các ngươi muốn có thể đều là đàn bà ha, bất kể là làm gì, các nàng dù sao cũng là nữ tử. Nữ tử một khi bị khi dễ, kia hủy diệt, rất có thể chính là cả đời chuyện. Các vị chú bác, suy bụng ta ra bụng người, các nàng đem mình hết thảy đều giao phó cho ta, ta đây không thể không đối với các nàng phụ trách. Nói quả thực, những thứ này pháp tắc, thực ra bất kể là bảo hộ bọn họ thôi. Nếu như không người muốn hãm hại bọn họ, kia đây chính là một tấm giấy vụn, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sắc mặt của Đỗ Cấu chìm, đúng mực, cũng không nhường nửa bước, nên nói, tiểu chất đã nói, nếu như các vị chú bác có thể đồng ý, vậy chúng ta liền đem điều ước để cho gia chủ chữ ký. Chúng ta thương thảo tiếp phân phối chuyện, nếu như không tiếp thụ nổi, vậy thì tiểu chất chỉ có thể nói xin lỗi. Chuyện này là Mộc Lan đường thành lập căn bản. Ngày hôm qua Trình Thúc Thúc cùng Tô Thúc Thúc cũng đều ký tên. Quyết định thế nào, tự xem các ngươi rồi. Đỗ Cấu nói xong, liền ngậm miệng lại, mọi người rối rít thảo luận. Không bao lâu, Quý Chỉ Cung dẫn đầu ở quy tắc bên trên chữ ký, cũng coi là thoáng còn Đỗ Cấu được. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng Đỗ Cấu sẽ không hãm hại hắn. Ngay sau đó, Lý Tích cũng ký tên, Ngụy gia đại quản gia cũng thu hồi quy tắc, phải đi về cùng trưởng tôn Vô Kỵ thương nghị. Những người khác thấy vậy, cũng không có gì hay căng thẳng, gia chủ tại chỗ, trực tiếp ký tên, chỉ rồi quản gia là cần đem quy tắc mang về chữ ký. Tiếp đó, mọi người mới bắt đầu thảo luận như thế nào chia cắt này 62 cá nhân. Đầu tiên là Úy Chỉ Cung cùng Lý Tích, phân biệt mang đi một cái Mạc Tà cùng ba cái nữ tướng. Sau đó mới đến phiên những người khác, trên căn bản tại chỗ người người có phần, nhưng gia chủ có mặt, cũng sẽ muốn nhiều hơn một ít. Chỉ rồi quản gia, vậy thì ngượng ngùng, chỉ có thể nhặt người khác còn lại, trừ phi phía sau chủ tử địa vị cao, giống như là Ngụy gia. Mang đi hai cái nữ tướng là không phải Đỗ Cấu keo kiệt, mà là Ngụy gia không nuôi nổi quá nhiều. Ngụy Thúc Ngọc làm ăn chuyện còn đang gạt Ngụy Trinh đây, lại có là Hà Gian Vương phủ, dù sao cũng là vương gia, Đỗ Cấu nhất định phải cho mặt mũi, Mạc Tà phải nhất định cho một cái. Ước chừng thương thảo hơn một canh giờ, mọi người mới đem sự tình nghị định, chợt mọi người đều rời đi. Ký tên, Đỗ Cấu canh giữ là để lại, không chữ ký lấy về, ngày mai sẽ có người đem nữ hộ viện tự mình đưa tới cửa. Sau đó tại chỗ chữ ký đồng ý, dày vò lâu như vậy, Đỗ Cấu thiếu chút nữa mệt mỏi tê liệt, nhưng mà, hắn căn bản không để ý tới nghỉ ngơi. Đầu tiên là đi tới hậu viện, kêu Hột Đào vội vã xuất phủ, đây chỉ là đợt thứ nhất. Còn có rất nhiều người đang do dự hoặc là không nhận được tin tức, cho nên Đỗ Cấu căn bản không dám trong phủ ngây ngốc. Ngược lại bây giờ nữ hộ viện cũng mất, còn muốn tưởng cũng chỉ có thể chờ. Đỗ Cấu lưu lại cũng không ý nghĩa, chỉ có thể nở nụ cười múa mép khua môi, quá không có ý nghĩa. Vì vậy Đỗ Cấu cùng Hà Thúc cẩn thận giao phó một phen, liền dẫn Hột Đào từ cửa sau lặng lẽ chạy trốn. Quả nhiên, không lâu lắm, trong phủ liền lại tới một nhóm người. Hà Thúc đối phó loại tràng diện này là thành thạo, bởi vì lúc trước thường thường có người tìm lão Đỗ làm việc, đều là Hà Thúc cản trở. Hắn là kinh nghiệm 10 phần, đến cuối cùng, tất cả mọi người đều chỉ có thể mất hứng mà về. Cũng may Hà Thúc cũng cho hy vọng, tháng sau, còn sẽ có tân nữ hộ viện. Bất quá, trải qua như vậy lăn qua lăn lại, Mộc Lan Đường danh tiếng cũng coi là hoàn toàn truyền ra. Tiếp đó, thì nhìn tiếng tăm rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.